Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, trời vừa sáng thì Mộ Dung Duật đã đứng trước cửa nhà Nguyệt Ninh. Sau khi Mộ Dung Duật ấn chuông một hồi, Tiểu Bạch liền ra mở cửa. Tiếp theo đó, Tiểu Bạch lại phải đi đánh thức Nguyệt Ninh. Nguyệt Ninh nghe xong liền ngồi dậy. Một lát lâu sau nàng mới xuất hiện tại phòng khách. Nguyệt Ninh nhìn lướt qua Mộ Dung Duật một cái, sau đó liền trợn trắng mắt. Tiếp đó, dừng khoảng chừng 2 giây, nàng mới bình tĩnh lại. Đợi đến khi bản thân đã bình tĩnh, Nguyệt Ninh mới nhàn nhạt hỏi, hôm nay Tiểu Duật Duật mặc như thế này để đi tham gia vũ hội ư? Mộ Dung Duật nghe xong liền giật giật khóe miệng. Hắn cố gắng treo nụ cười trên môi. Không phải, hôm nay có một cái hội nghị quan trọng, ta không kịp thay đồ. Nguyệt Ninh liếc mắt một cái, nàng gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, thì ra là vậy à. Hôm nay 5 giờ sáng Mộ Dung Duật liền đứng trước cửa nhà nàng. Vậy thì lấy đâu ra thời gian để đi hội nghị à. Nguyệt Ninh nhìn Mộ Dung Duật rồi cười cười, nàng cũng không vạch trần hắn. Bên này, Mộ Dung Duật trông thấy Nguyệt Ninh đang nhìn hắn bằng ánh mắt của kẻ thiểu năng. Mộ Dung Duật vẫn không nghĩ nhiều, hắn vẫn thực nghiêm túc ngồi thẳng lưng mà đợi Nguyệt Ninh nói. Không gian im lặng hồi lâu, cuối cùng Nguyệt Ninh mở miệng nói thẳng, hiện tại là thời gian tốt để chơi chết tần trạch, vì thế lần này gọi cậu đến đây cũng là vì việc này. Mộ Dung Duật nghe xong liền ngơ ngác, không phải là tỏ tình sao? Nguyệt Ninh cho rằng Mộ Dung Duật vẫn chưa hiểu, vì thế nàng tận tình giải thích. Hiện tại công ty Tần Trạch chỉ vừa ngóc đầu dậy, tài sản của hắn cũng không còn nhiều tiền. Hơn nữa chúng ta có user B, chính quyền cũng bắt đầu đổi mới kinh tế. Rõ ràng, đây không phải là cơ hội tốt hay sao? Mộ Dung Duật lúc này mới hoàn hồn. Hắn lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Đúng đúng, đúng đúng, Nguyệt Ninh, ngươi có đang nghe hay không a? Nguyệt Ninh thở dài. Nàng tiếp tục cùng Mộ Dung Duật bàn bạc hồi lâu, cuối cùng mới xong được phần nào. Nguyệt Ninh nhàn nhạt nói, được rồi, hiện tại cứ như vậy đi, lần sau chúng ta nói tiếp, hiện tại thì có chuyện phải làm. Không tiễn, Mộ Dung Duật, hóa ra là hắn ăn dưa bở. Mộ Dung Duật nhìn chằm chằm Nguyệt Ninh, sau đó hắn khẽ thở dài một cái, mới chịu rời đi. Nguyệt Ninh bên này, sau khi Mộ Dung Duật đi, nàng cũng bắt đầu xem tình hình phía bên kia của WL. Bởi vì đã bị trừ 5 điểm công đức từ trước, vì thế nên Nguyệt Ninh có thể xem tình hình của bọn họ. Bên kia, sau khi nhận được đoạn video, tổ chức WL liền mở ra một cuộc họp khẩn cấp. Bọn họ bàn bạc một hồi liền xác định cái nam nhân đã chết kia không phải là gián điệp, cũng không phải người mà chính quyền đã cài vào, càng không phải là người đã trộm sao chép tài liệu mật. Nói chung, hắn vô tội, bọn họ là đã giết nhầm. Tuy rằng giết nhầm nhưng WL vẫn không hề lộ ra chút biểu cảm nào. Bọn họ vẫn tiếp tục bàn kế hoạch để bắt Yên phản bội thực thụ. Hiện tại từ đoạn video kia, bọn họ liền xác định nam nhân kia có dáng người hoàn mỹ, khả năng sẽ là một tên đẹp mã. Hơn nữa, dựa vào một số hành động cử chỉ riêng biệt, bọn họ liền xác định được khoảng 3 người. Trong đó có Tần Trạch. Nguyệt Ninh nhìn thấy tốc độ kia của WL thì nàng cũng không mấy ngạc nhiên. Dù sao thì bọn họ cũng không phải là cái tổ chức nhỏ, mà là mafia top đầu A. Tại WL vốn dĩ không hề thiếu chức nghiệp nào. Các loại bác sĩ nội khoa ngoại khoa, một số cảnh sát, nhà tâm lý học. Vì thế, WL giám định một chút hành động của từng người, sau đó do sánh dáng người liền tìm được. Tuy rằng có thể không đúng, nhưng chỉ cần WL nghi ngờ Tần Trạch là Nguyệt Ninh thành công bước đầu tiên. Bên này, sau khi Mộ Dung Duật trở về, hắn liền lấy tài liệu user B kia gửi cho cảnh sát. Không phải là cái cảnh sát bình thường, mà là cảnh sát hình sự quốc tế. Vốn dĩ chuyện này không phải chỉ trong nước, bởi lẽ WL là một tổ chức tội phạm quốc tế. Nếu giao cho cảnh sát trong nước, rất có thể bọn họ sẽ không làm nổi việc này. Lần trước nàng cũng đã từng gửi user B cho cảnh sát hình sự quốc tế. Thế nhưng hào quang Tần Trạch quá mạnh. Vì thế liền kéo dài đến hiện tại. Lúc đó phía cảnh sát không có chứng cứ. Chỉ dựa vào user B liền không thể bắt Tần Trạch, vì thế liền dừng. Còn phía bên WL đột nhiên bắt được gián điệp. Bọn họ tưởng cái người kia đã làm ra tất cả mọi chuyện. Vì thế liền giết. Sau đó không truy cứu nữa. Khi ấy, Nguyệt Ninh chỉ cảm thấy hào quang của Tần Trạch có thể soi sáng một con đường. Thế nhưng, trong tay nàng lần này có bằng chứng. Nếu cảnh sát không tìm được bằng chứng vậy thì nàng sẽ gửi. Dù sao nàng cũng rất nhiều. Nguyệt Ninh thở dài. Một hồi lâu nàng liền đi tung tin tại group chính quyền. Nàng nói rằng Tần Trạch có cấu kết với WL. Bởi vì nếu không thì sao công ty hắn lại có thể ngóc đầu dậy. Chính quyền cũng chính phủ cũng đã nghi ngờ Tần Trạch từ lâu. Từ khi chuyện USB kia chưa được giải quyết, bọn họ vẫn luôn giám sát Tần Trạch. Thế nhưng bởi vì không có chứng cứ, cho nên bọn họ cũng không tiếp tục điều tra. Nhân cơ hội lần này chính phủ liền bắt đầu ra tay từ bên phía Tần Trạch. Vốn dĩ hắn là một cái có tiền án. Bởi vậy hiện tại cho dù hắn không làm, nhưng nếu bọn họ là giả soát một chút, rất có thể Tần Trạch đang làm ăn phi pháp hoặc trốn thuế gì đó. Rửa tiền. Sau khi Nguyệt Nên nghe xong quyết định của bên phía chính quyền, nàng liền thở dài một hơi. Cách chương.